Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, Hắc Viêm Quỷ Đế. Quỷ gì ở bên trong quỷ vật? Có đến từ chính những thế giới khác sinh linh. Linh hồn tiến vào quỷ giới bên trong chịu đến quỷ giới khí tức ảnh hưởng. Do đó hóa thành quỷ vật quỷ tu. Đây cũng là quỷ giới quỷ vật nhất là thường gặp lai lịch. Đại đa số quỷ giới quỷ vật sinh ra chính là phương thức này. Cũng có được quỷ giới nội bộ quỷ tu lẫn nhau kết hợp. Do đó sinh ra mới quỷ vật. Nhưng như vậy, quỷ vật, số lượng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là hiếm thấy một loại chính là quỷ giới bên trong đặc thù đồ vật. Chịu đến quỷ giới khí tức cùng đại đạo chân ý ảnh hưởng. Do đó hình thành một con quỷ vật. Hắc Viêm Quỷ Đế chính là cái này một loại tình huống. Hắc Viêm Quỷ Đế bản thể chính là quỷ giới u hồn vực bên trong xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đen. Đóa này ngọn lửa màu đen ở quỷ giới khí tức cùng đại đạo chân ý dưới tác dụng. Từ từ sản sinh ý thức, hình thành quỷ vật. Hắc Viêm Quỷ Đế không chỉ là cùng tầm thường quỷ vật một dạng tu hành, cũng có thể mượn ngọn lửa màu đen lực lượng. Theo Hắc Viêm Quỷ Đế kích phát hắc viêm, trầm trọng lực lượng bao phủ tứ phương. Không có cỗ này nóng rực khó chặn nhiệt độ cao, nhưng lại có một luồng lệnh người phiền muộn cực kỳ nhiệt lượng. Này cỗ nhiệt lượng nhìn như không cao, lại ngay cả hư không cũng suýt nữa vặn vẹo. Hắc Viêm Quỷ Đế nhìn chằm chằm Tần Phong, vung tay lên, hắc viêm trong nháy mắt hóa thành một đạo giải lụa màu đen. Bắn ra, thẳng hướng Tần Phong. Ở hắc viêm xuất hiện thời điểm, Tần Phong chính là vẫn nhìn chăm chú lên hắc viêm tình huống. Từ cỗ này oi bức ngọn lửa màu đen truy bên trên, cảm giác được một luồng quỷ dị mà cường đại lực lượng. Này lực lượng, để hắn cảm thấy được nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là lấy hắn hiện tại thể phách, thực lực bây giờ, đụng tới hắc viêm cũng tất nhiên là nguy hiểm từng tầng, thậm chí khả năng bị hắc viêm đốt cháy thành không. Chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, Tần Phong một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ hóa thành tinh quang cột lửa từng tầng oanh kích ở hắc viêm bên trên. Nhưng này quỷ dị hắc viêm mà ngay cả tinh hỏa thần chỉ lực lượng cũng xâm nhiễm, hóa thành ngọn lửa màu đen, tiếp tục hướng về Tần Phong đốt tới. Tần Phong thấy thế, hơi nhướng mày, tay phải chậm rãi nhấc lên, nhất chỉ hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ngân sắc dây nhỏ xẹt qua trời cao, bay về phía hắc viêm. Ngân sắc dây nhỏ chạm được hắc viêm nháy mắt, giống như thủy hỏa va chạm giống như vậy, phát sinh tư tư thanh vang, một luồng kỳ dị lực lượng, không chỉ tiêu hao hắc viêm lực lượng, Hắc Viêm Quỷ Đế ánh mắt nhất động, không nghĩ tới Tần Phong nhất kích lại có hiệu quả như thế. Liền hắn hắc viêm cũng có thể chống đối hạ xuống, nhưng chợt, khóe miệng lạnh lẽo, lại là một đạo hắc viêm hóa thành một con xâm la đại thủ. Hướng về Tần Phong vỗ tới, hắc viêm tạo thành đại thủ, uy nghiêm cuồn cuộn, nặng nề trong lúc đó, mang theo nóng rực khí tức. Liền không gian cũng phảng phất muốn vặn vẹo một dạng, hình thành một cái phong tỏa không gian, ngăn trở Tần Phong đường lui. Tần Phong ngẩng đầu nhìn cái kia hắc viêm đại thủ, từ bên trên truyền đến buồn bực người lực lượng, để hắn cảm giác được một chút buồn bực. Chợt, ánh mắt rùng mình, hắc sơn thương xuất hiện ở trong tay, kinh người lực lượng từ hắn cơ thể bên trong bộc phát ra. Huyết linh chân quyết vận chuyển trong lúc đó, Tần Phong trên thân da rẻ hơi ửng hồng, một luồng bàng bạc khí huyết lực lượng, theo kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển, rót vào trong trường thương bên trên. Hắc sơn thương ong ong vang lên, giống như rên rỉ. Hắc sơn thương là sử dụng vực ngoại khoáng vật đoán tạo mà thành, cứng rắn cực kỳ, trầm trọng phi thường, mà dù sao chỉ là một cái tuyệt phẩm linh khí thôi. Đối với bây giờ Tần Phong mà nói, một cái tuyệt phẩm linh khí có khả năng đủ phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lấy Hắc Sơn Thương lực lượng, đều có chút không thể chịu đựng ở hắn lực lượng. Phi Long Kích, Tần Phong tay cầm Hắc Sơn Thương, đột nhiên nhất động, hóa thành một đạo phi long, bay lên không trung mà lên. Long chảo sắc bén, tê thiên liệt địa, chụp vào cái kia Hắc Viêm đại thủ. Xì xì, phi long kích rơi vào Hắc Viêm đại thủ bên trên, phát sinh tư tư thanh vang, từng đạo ngọn lửa màu đen khuấy động tứ phương, rơi trên mặt đất trong nháy mắt thiêu đốt ra một cái hố. Ở nhất kích ngăn trở Hắc Viêm đại thủ đồng thời, Tần Phong tay trái hướng về hư không vạch một cái, nguyên lực trảm thần thuật ngưng luyện thành không có gì không chém, không có gì không ngừng ngân sắc dây nhỏ, bay về phía Hắc Viêm quỷ đế. Hắc Viêm quỷ đế ánh mắt ngưng lại, từ vừa nãy liền phát hiện đến Tần Phong cái kia nguyên lực trảm thần thuật cường đại. Hắn con ngươi bên trong quang mang bỗng nhiên lóe lên, ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, toàn thân cũng bám vào Hắc Viêm, ngoác miệng ra, phát sinh một luồng kinh người thôn hấp chi lực, đem thiên địa linh khí, quỷ thị điên cuồng thôn phệ đến trong mồm, lại đến, phụt lên mà ra, trong nháy mắt, khủng bố ngọn lửa màu đen dâng trào ra, tràn ngập bên trong đất trời, như muốn đem thiên địa cũng hóa thành biển lửa thế giới giống như vậy. Nhằm phía Tần Phong, ở phụt lên ra Hắc Viêm. Hắc Viêm quỷ đế bước chân một điểm, bay lên không trung mà lên, thoát khỏi Vạn Quỷ Sơn kinh người ràng buộc, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn vồ giữa không trung, một thanh hắc sắc trảm mã đao xuất hiện trong tay. Hắc Viêm cấp tốc quấn quanh ở trảm mã đao bên trên, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ngưng tụ cánh tay, rót vào trong trảm mã đao bên trên. Một đao giống như khai thiên tích địa giống như vậy, bỗng nhiên đánh xuống, liền hư không đều tựa hồ cũng bị chém thành hai nửa giống như. Nhìn đầy trời ngọn lửa màu đen, Tần Phong ánh mắt ngưng lại, một tia chớp xẹt qua, toàn lực vận chuyển lôi thần đoán thân quyết, mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo lôi điện chi lực. Mỗi một tia chớp lực lượng cũng ẩn chứa bá đạo, hung mãnh khí tức. Chân nguyên trong cơ thể gầm thét lên, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa, đạt đến toàn thắng trạng thái. Phi long kích, lại là nhất kích phi long kích, hóa thành rít gào thần long nhảy vào ngọn lửa màu đen bên trong. Cùng ngọn lửa màu đen dây dưa, tắt ngọn lửa màu đen, nhưng sau một khắc, Tần Phong liền phát hiện đến một luồng nguy hiểm từ trên để chống hiện. Đao mang. Một đạo hắc sắc đao mang, giống như cổ lão thần linh, vung lên phá ma đại đao, chém xuống, hóa kiếp chỉ, Tần Phong một chỉ điểm ra, chân nguyên, thần hồn điên cuồng tiêu hao, một con ba trượng lớn nhỏ ngón tay đột nhiên xuất hiện. Cái này chỉ một ngón tay bên trên có vô cùng thần bí đường vân, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Hóa kiếp chỉ sức lực mạnh mẽ đụng vào hắc sắc đao mang bên trên, bùng nổ ra hủy diệt bản lực lượng quét ngang thiên địa đàn. Quỷ tiền bên, duy nhất không có động tác đó chính là Bách Thôn Quỷ Đế. Bách Thôn Quỷ Đế ở nhìn thấy Tần Phong thời điểm, trong lòng có chút hứa hoảng sợ. Hoảng sợ cũng không phải là Tần Phong, mà là Tần Phong cái kia một con mắt. Đến bây giờ Tần Phong còn chưa sử dụng con kia con mắt. Hắn cùng với huyết mục đại nhân có quan hệ gì? Tuy nói, Bách Thôn Quỷ Đế thuộc về Đa Nã La Quỷ Tôn dưới trướng. Nhưng quỷ vật trong lúc đó, huyết mạch đẳng cấp sẽ có áp chế tác dụng. Huyết mục đồng dạng là quỷ tôn. Đối với Bách Thôn Quỷ Đế có mãnh liệt áp chế tác dụng. Thật kinh người chỉ kinh. Bách Thôn Quỷ Đế nhìn Tần Phong cái kia 10 trượng hóa kiếp trì. Trong lòng kinh hãi phi thường, ở thiên môn thế giới lúc đợi, Tần Phong còn chưa từng có như vậy bá đạo công kích. Nếu như lúc trước thì có, hắn thế nhưng là không ngăn được đáng sợ như thế nhất chỉ. Oanh, lực lượng kéo tới, Bách thôn quỷ đế liên tục thối lui. Cho dù là lấy hắn quỷ đế cấp bậc thực lực, đối mặt như vậy công kích dư âm đều khó mà chống đối. Lại bình tĩnh lại đến, Tần Phong cùng bách thôn quỷ đế tiếp tục kịch liệt giao chiến. Hắc viêm quỷ đế tầm thường trạng thái liền có đế cấp trung kỳ thực lực. Một khi triển khai hắc viêm đi ra, đuổi sát đế cấp hậu kỳ, nhưng dù cho như thế, vẫn cùng Tần Phong tương xứng. Cái này Tần Phong thực lực càng cường đại đến trình độ như vậy. Bách thôn quỷ đế ánh mắt nhất động, hướng về một bên quỷ tuyền nhìn lại. Quỷ tuyền bên trong trứng điên cuồng hấp thu quỷ tuyền nội lực lượng. U ám quang mang từ từ xuất hiện, xâm nhiễm toàn bộ quỷ tuyền. Một luồng cường thịnh khí tức nổi lên, để hắn cái này quỷ đế có cảm giác đến một luồng áp lực. Cuối cùng là cái gì? Bách thôn quỷ đế nhìn chằm chằm quỷ tuyền bên trong trứng nhìn. Hết sức tò mò, mười phần không rõ, nhưng hắn biết được cái này một quả trứng cũng không phải tầm thường hung vật. Bằng không cũng sẽ không kinh động Đa Nã La Đại Nhân. Đa Nã La Đại Nhân thế nhưng là toàn bộ u hồn vực ngũ đại tôn giả chi một. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lấy hắn bách thôn quỷ đế thực lực. Trong nhiều nắm la trước mặt đại nhân liền một cái ánh mắt đều vô pháp tiếp được. Đột nhiên, một luồng nóng rực cực kỳ khí tức để bách thôn quỷ đế dị thường buồn bực. Tập trung nhìn lại, phát hiện động thủ là Quách Chính Dạ. Quách Chính Dạ đem chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn. Một cỗ cường đại nhiệt lượng từ trên người hắn hiện lên. Một tôn chu tước thân ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Vậy tôn quý kiêu ngạo con ngươi, bế nghế thiên địa thương sinh, hiển lộ hết thần thú uy nghiêm. Quách Chính Dạ ánh mắt rơi vào Đa Gia quỷ đế, Trường Tý quỷ đế trên thân, hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chu tước thân ảnh bay qua trời cao, chui vào trường kiếm bên trong, một luồng nóng rực khí tức từ trên trường kiếm bộc phát ra, thiêu đốt lên hỏa diễm. Chu tước rực, Quách Chính Dạ nhẹ giọng một uống, bỗng nhiên vung trong tay trường kiếm, một đạo nóng rực đỏ thẫm kiếm khí từ trường kiếm bên trong bay ra đi, từ từ hóa thành một con xòe cánh thiêu đốt chu tước, cao vút trong thanh âm, bay thẳng hướng nhiều ưa quỷ, Trường Tý quỷ đế, Đa Gia quỷ đế. Trường Tý quỷ đế thấy thế, cũng cảm thấy được một tia ngưng trọng. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, vô biên quỷ khí từ bọn họ cơ thể bên trong bộc phát ra. Hai người quỷ khí nhanh chóng giao dung, biến thành một con dữ tợn ác quỷ. Dữ tợn ác quỷ đang cấp quỷ giới quỷ khí dưới tác dụng, càng lộ vẻ dữ tợn, càng lộ vẻ khủng bố. Móng vuốt bỗng nhiên vỗ vào thiêu đốt chu tước bên trên, đem chu tước thân thể đập suýt nữa tiêu tan. Mà chu tước từng tầng trùng kích ở dữ tợn ác quỷ trên thân, suýt chút nữa đem dữ tợn ác quỷ đốt cháy hầu như không còn. Hai cỗ lực lượng kiên trì, cuối cùng chu tước kiếm khí ở cao vút kêu to thân chúng, đem dữ tợn ác quỷ đánh tan, mạnh mẽ oanh kích yêu Đa Gia quỷ đế, Trường Tý quỷ đế trên thân, đem bọn hắn hai người đánh bay mà đi. Lúc này bị thương, nhưng Quách Chính Dạ sắc mặt một dạng không dễ nhìn, có vẻ hơi tái nhợt. Chu tước rực chính là hắn nắm giữ duy nhất một môn công phạt đạo thuật, uy lực tuyệt luân, nhưng chu tước rực đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng cái này một môn đạo thuật, muốn vận dụng đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Lần thứ hai tập trung nhìn một lát, phát hiện Đa Gia quỷ đế, Trường Tý quỷ đế khôi phục nhanh chóng trạng thái. Lại một lần đến, oanh, một bóng người dẫn lên Quách Chính Dạ chú ý. Triệu Vi Ninh bay ngược, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, xẹt qua một cái dài vết dài dấu vết, máu tươi nhuộm đỏ y phục, bị trọng thương, hình thể bành trướng lực phách quỷ đế. Một đôi hung lệ ánh mắt khóa chặt ở Triệu Chi Ninh trên thân. như muốn một cái đem Triệu Chi Ninh cho nuốt. Đa Gia Quỷ Đế, Trường Tý Quỷ Đế, Lực Phách Quỷ Đế ba người áp bách mà tới. Quách Chính Dạ sắc mặt ngưng chìm đến cực điểm. Chân nguyên trong cơ thể tốc độ cao vận chuyển. Tình huống như thế, chỉ có thể liều. Mà ở lúc này, một luồng mênh mông thiên địa lực lượng bao phủ tứ phương. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.